Xin chào quý thính giả. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại để nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe bộ tiểu thuyết Gió Làng Kình của tác giả Phạm Ngọc Tiến. Tập 12. Dinh ra chỗ Bường làm lò gạch. Bường đang quật đất rất hăng không biết Dinh ra. Dinh ngắm Bường không chán mắt. Một thân hình rắn khỏe, vạm vỡ, cởi trần người như đồng hun. Thung từ sau đến mủ mỉm cười. Bắt được quả tang của Dinh nhé. Dinh ngượng cười trừ. Bường quay lại trông thấy Dinh bèn bảo việc đấy, vơ lấy cái áo khoác lên người. Thung nói với Dinh. Được cả người lẫn nết đấy. Đàn ông thời này cứ làm chịu khó là nên người. Cô tin tôi đi. Dinh khẽ khàng. Vâng ạ. Bường đã đến bên Dinh. Tranh thủ nói xấu gì đấy? Dinh nguầy nguầy. Không thèm. Thung vừa lấy cái xe đạp. Cô chú ở đây nhé. Tôi đáo về qua nhà xem bu đĩ cơm nước thế nào. Thung vừa đi khuất, Bường đã dấn lại choàng ôm lấy Dinh. Dinh né tránh cười khanh khách. Người toàn mồ hôi kìa. Không được. Hai người vào trong lều. Dinh. Nghĩ thương thầy cái hoa quá. Đang khỏe mạnh thế, giờ ra người tàn phế. Rồi chú ấy sẽ khỏe thôi. Làng kịch có mấy người cũng bị tai biến. Ai nặng chết ngay, còn đã dậy đi được đều khỏi hết. Nghĩ giận cái ông khốn, đang dừng nảy nòi. Họ nhà mình không biết phải chịu khổ với ông ta bao lâu nữa. Bường vuốt má Dinh. Em là con gái mà suy nghĩ nói năng, lò toàn cứ như thể là trưởng họ không bằng. Mà Dinh vênh lên. Dễ con gái thì không được lo việc họ à? Anh phân biệt thế là không ở được với em đâu. Bường cười hiền lành. Cứ phải thử đã mới biết chắc có ở được với nhau không. Quyết nhé, làm đám cưới luôn. Không biết Dinh nghĩ gì mà ngồi thử ra. Bường. Em làm sao vậy? Cái hoa bảo em nó sẽ về hẳn nha. Không công tác ngoài tỉnh nữa. Bường nhìn Dinh đầy thương yêu. Anh nhẹ nhàng ngả vào vai Dinh. Khuếnh với Bài ở trụ sở. Khuếnh đang hì hùi ghi chép gì trong cuốn sổ. Bài dáng rẻ. Bác lại có trò gì mới đây? Khuếnh cố khuyên thêm vòng tròn đỏ vào một mục. Rồi mới ngẩng lên. Không nhỏ đâu chú Bài ạ. Bác bảo cái gì? Khuếnh mở rộng trang sổ. Tôi đang tính một năm người dân làng Kình phải nộp bao nhiêu loại thuế. Tưởng nhỏ hóa ra không phải. Bài bĩu môi. Bác để ý ba cái thứ vặt vãnh ấy làm gì? Có thứ thuế lớn nhất là thuế nông thì nhà nước miễn rồi. Có lần tôi với bác đã chả nói chuyện này. Mặt Khuếnh nghiêm trọng. Đã đành, chú bảo vặt vãnh. Tôi hỏi chú hiện giờ người dân phải đóng bao nhiêu khoản một năm? Bài lắc đầu. Bác buồn cười thật. Thì chú cứ trả lời tôi đi. Thì dăm bảy loại cò con ấy mà. Bác tính làm gì cho mệt óc? Ai cũng tưởng vậy. Nhưng tôi vừa tính ra giật mình đánh thót đi này. Bài nhìn Khuếnh lạ lắm. Khuếnh. Chú cứ nhìn tôi như thế đi. Tôi không thần kinh đâu. Khuếnh nghiêm túc. Tôi vừa cộng các khoản đóng góp cả chính quyền, cả hợp tác xã dịch vụ. Một năm người dân phải đóng góp 21 khoản cả thảy. Khoản ít nhất là phí vệ sinh. Một năm mỗi người dân cũng phải đóng góp 24.000 đồng. Bài vẫn chưa thấy quan trọng. Tưởng gì? Khuếnh hăng hái. Khoản lớn nhất là phí thủy lợi 17 cân thóc một sao. Kế đến là phí giao thông. Bài đã nhận ra sự quan trọng. Ừ nhỉ. Tỷ tỷ thứ vô lý khác nữa, như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tình thương người nghèo, quỹ khuyến học, tất tật đều quy ra thóc hết. Bài ngẫm ngợi tính toán. 21 khoản cơ à? Chứ sao? Có thứ là quy định của nhà nước, có thứ quy định của xã, của hợp tác. Vô lý nhất là quỹ tình thương người nghèo. Đóng góp đổ đồng, ai cũng bằng ai, từ kẻ giàu đến người nghèo. Bác đáo để thật nhưng đúng. Đã nghèo rớt còn bắt phải thương người nghèo nữa thì quả là vô lý. Khuếnh say sưa. Phí giao thông, đường làng mình đi cũng vẫn phải đóng. Ừ thì bảo lên huyện lên tỉnh đi đường nhà nước thì đúng rồi. Nhưng khoản ấy nhà nước phải lo chứ. Sao lại bắt dân? Bài đã hăng hái. Mà chắc gì những khoản đóng góp ấy đến tay nhà nước. Bác tính ra mỗi một hộ phải đóng bao nhiêu? Khuấy cực kỳ nghiêm trọng. Tôi mới tính sơ sơ, nhưng dứt khoát không dưới 1,5 triệu năm. Bổ ra đầu người còn nhiều hơn như thế nhiều. Bây giờ thì bài thần ra. Khuấy. Riêng các khoản phí chính quyền giao cho thôn thu đã là vài trăm triệu. Bài buột miệng. Bỏ mẹ. Còn hợp tác dịch vụ nữa, chú thấy chưa? Có nhỏ không? Bài im lặng. Khuấy tiếp tục khuyên khuyên chép chép. Bài hỏi Khuấy. Nhưng đang dưng bác tính những thứ đó để làm gì? Khuấy cười vang trụ sở. Giờ là lĩnh vực của chú mà chú lại hỏi lần thần thế. Bác bảo gì? Nếu chú thật sự chưa biết thì nghĩ đi, sẽ ra ngay ấy mà. Anh em ta lại có quân bài trong tay rồi. Bài chúa đấy. Khuấy ném cây bút ra bàn vừa lấy cái xe điếu. Tối, Khoái say tít nằm ở nhà Lương. Lương đang lấy khăn mặt lau cho Khoái. Nộc vã lắm vào. Sao lại có thứ người dơ giấy đến vậy? Mắng thế nhưng Lương vẫn luôn tay. Khoái nằm chân tay co quắp, miệng ngáp như cá ngạt. Lương ấn hẳn khăn vào miệng Khoái. Chỉ được cái thói ăn tục nói phét. Chào cháo chơi chơ. Lương lau rửa cho Khoái xong. Lương buông màn. Khoái thở rõ to, nhưng mắt lại ti hí nhìn trộm Lương. Lương dám màn phát mạnh vào người Khoái. Đổ vô tích sự. Lương chui ra. Lúc Lương ngang qua người Khoái thì bị bít lại. Khoái. Không vô tích sự đâu. Lương giật mình nhìn kỹ Khoái. Gớm thật, giả vờ say để gái này phải hầu hạ. Khoái vật Lương xuống nằm cạnh mình. Thì cũng phải cho thằng Khoái này được hưởng tí chăm sóc chứ. Lương chưa kịp nói thì Khoái phọt tiếp. Tôi cả đời có được ai chăm sóc đâu. Giặt chỉ đi hầu thiên hạ cũng không xong. Lương nhòm hẳn dậy nhìn Khoái. Rõ ràng câu nói của Khoái khiến Lương động lòng. Tay Lương của lấy mái tóc Khoái. Khoái đang men bia nói vô tư. Từ ngày gặp mình, tôi mới có được những lúc như thế này. Thằng Khoái chỉ như con chó làng kinh. Lương bịt mồm Khoái lại. Mặt Lương rưng rưng. Khoái giật mình chồm hẳn dậy. Tôi nói thế không phải sao? Đừng chấp tôi. Bất ngờ Lương ôm chặt lấy Khoái. Lương. Đừng nói nữa. Tôi thương mình mà. Khoái hiểu ra hực lên chồm nghiền lấy Lương. Chiếc giường đã buông màn rung thành nhịp. Trong khi đó ở bãi Tha Ma, Tuyết và Cò đang bên nhau. Tuyết mặc áo nhưng không cài cúc. Hai người dựa lưng vào thành chiếc mả dây nói chuyện. Cò có vẻ đã thỏa mãn. Hãy bỏ mẹ, tình mổ với mả. Tuyết uể oải. Người chết tử tế hơn người sống. Chỉ có chỗ này mới không bị nhòm ngó. Cò nhìn Tuyết chăm chăm. Tuyết. Nhìn như nuốt sống vậy. Hay là hối hận? Tôi hỏi thật nhé. Sao biết chỗ này? Thằng Tu dẫn ra phải không? Tuyết lắc đầu. Ông Tu không thích món này đâu. Ghen à? Thì phải hỏi cho biết. Chả gì cũng là quan hệ trai gái. Nay mai tôi còn tính... Tuyết lắc đầu. Anh không phải bận lòng thế. Tôi với anh không như thằng Khoái con Lương đâu. Sao cô lại ấp với tôi? Anh đừng làm hoáng lên nhé. Nghe tôi nói đây. Anh thử biết tôi là một con nghiện. Đời tôi hỏng từ lâu rồi. Thì sao nào? Tôi không còn khả năng làm lại cuộc đời nữa. Tôi cùng đường rồi. Tôi với lão Tu cặp cài với nhau là vì cùng cảnh, cùng đường. Cái món kia ấy mà, nó lạ lắm. Anh không hiểu được đâu. Nói làm đếch gì đến lão ấy. Chuyện tôi và cô kia. Tuyết chợt buồn bã. Tôi và anh không có chuyện gì cả. Tôi cần tiền. Cò chồm hẳn người. Cái gì? Tôi bảo rồi, anh phải bình tĩnh nghe tôi nói. Nói đi. Tôi với anh cũng chỉ như những kẻ qua đường gặp nhau rồi thôi. Bây giờ tôi cần tiền hàng ngày để mua thuốc trích. Cò hực hực không ra tiếng. Vẫn Tuyết buồn bã. Anh có khinh tôi cũng phải chấp nhận. Tôi hết tiền và bây giờ chọn cách này để kiếm tiền. Anh tốt với tôi lắm. Tôi thật sự quý trọng anh. Cò vẫn rũ rượi. Tuyết ôm lấy cò. Anh yêu tôi đi. Một lần này thôi. Rồi thì tránh tôi ra. Tôi không xứng với anh đâu. Cò quay mặt đi vẫn rũ rượi. Mắt cò loáng nước. Nhà Chuông. Bát đến thăm sức khỏe Chuông. Bát. Anh về thế này có vội không? Chuông với ấm nước, nhưng bát đã rót cho Chuông. Bây giờ điều trị bằng luyện tập là chính. Nằm viện mãi làm gì hở anh? Bát ái ngại. Đúng là đang yên đang lành, bệnh tật chẳng biết thế nào mà nói. Hòa đang rót thuốc nam từ ấm đất ra bát ở gần đấy góp chuyện. Thầy cháu bị huyết áp cao mà không biết. Chuông. Thảo nào, trước đó tôi cứ thấy quặn thắt đau đầu, người bồng bềnh như say sóng. Mình có tuổi rồi, không thể chủ quan được anh bát ạ. Bát trầm ngâm. Hôm trước đến thăm anh tại bệnh viện, tôi đã muốn có lời với anh, nhưng lúc đó bệnh tình của anh đang nặng. Chuông giơ tay lên, nhưng đó là cánh tay bệnh không giơ cao được. Tôi biết anh nói gì rồi, không cần thiết đâu. Bát liếc nhìn Hoa rồi kiên quyết. Tôi phải nói ra mới nhẹ tâm tư được. Tất cả là do ông em họ của tôi gây ra hết. Tôi rất lấy làm tiếc. Chuông. Cái chính là bệnh tật của tôi thôi. Thái độ của ông Khuynh có gây tác động, nhưng tôi không trách ông ta đâu. Bát. Có thể anh cho tôi khách khí, nhưng anh phải cho tôi nói lời xin lỗi. Tôi thay mặt cho họ Phạm. Anh chu đáo quá. Thôi được rồi, ta không nói chuyện này nữa nhé. Vâng, anh Chuông này, giờ anh định thế nào? Hoa bê vào bát thuốc. Thầy uống thuốc đi, thuốc nam phải uống nóng thầy ạ. Chuông đỡ bát thuốc. Hoa quay sang bát. Cháu xin lỗi, thầy cháu bệnh tật thế này, chắc không thể tiếp tục công tác được. Chuông đang uống vội đặt bát thuốc. Kìa Hoa. Hoa vẫn nói. Chắc thầy cháu phải nghỉ thôi. Bát không nói được gì trước lời của Hoa. Hoa rắn rỏi. Bác bát đừng hiểu lầm ý cháu. Thầy cháu phải nghỉ thật nhưng đã có cháu. Bát ngạc nhiên. Cả Chuông cũng phải ngừng uống nhìn con gái. Cháu đã quyết định. Trước mắt cháu xin các bác bố trí cho cháu một công việc ở thôn. Bát cười nhẹ nhõm. Cái con bé này, trung cấp nông nghiệp thì làng kình làm gì có chỗ cho mày. Không ngờ Hoa trả lời nghiêm túc. Cháu tìm hiểu rồi. Bác Mại đội trưởng xóm ngoài, dạo này yếu mệt đang xin nghỉ. Cháu xin nhận chân ấy. Bát ngớ ra. Hoa như không có chuyện gì đến bên Chuông dục. Thầy uống nốt thuốc đi kẻo nguội. Phừng đang ở trong phòng thì Thăng vào. Thăng. Tôi muốn trao đổi với anh một việc. Phừng rót nước. Anh Chuông lại sức nhanh quá. Tôi thấy mừng. Chỉ tiếc cái chân vẫn cứng đi lại khó khăn. Tôi cũng mong anh ấy trở lại công tác nhanh để gánh việc, nhưng e rằng phải cần nhiều thời gian. Uống đi, anh vừa bảo chuyện gì nhỉ? Phừng giờ sổ công tác. Sau việc giải quyết đám đối tượng gây rối, tôi có bàn với bên công an. Muốn trở lại chuyện xử lý đất cát với Sơn Phần, cần phải lần tìm lại từ gốc vấn đề. Nghĩa là sao? Là phải điều tra chính công ty Sơn Phần. Chính vì thế tôi đã gửi văn bản chính thức đề nghị công an vào cuộc. Anh làm thế là đúng, nhưng liệu có quá không? Anh bảo quá gì? Đã có lần chúng ta nhận được thông báo thanh tra của huyện. Sơn Phần là một tổ hợp kinh tế mạnh, nhận được sự hỗ trợ tích cực của một số cán bộ tỉnh. Bản thân công ty đó từng là đơn vị điểm của hệ thống doanh nghiệp đổi mới trong tỉnh, một trong những lá cờ đầu. Thằng hơi nhăn mặt. Thì sao ạ? Chúng ta đâu có làm gì sai nguyên tắc. Nếu Sơn Phần không sai, thì việc này cũng đâu có ảnh hưởng gì đến họ. Tôi vẫn thấy băn khoăn. Thằng cứng cỏi. Anh yên tâm đi, công an huyện ủng hộ việc này. Cả bên anh thập thanh tra nữa. Họ nói sẽ đề xuất lên công an tỉnh. Phương gật đầu. Anh đã làm rồi, tôi chỉ trăn trở có vậy thôi. Lẽ ra việc này anh phải trao đổi với tôi trước. Chuông bình tĩnh. Tôi không có ý vượt mặt anh đâu. Xin lỗi vì tôi nói thẳng. Phừng xua tay. Không sao, không sao, anh cứ nói đi. Tôi làm đúng quyền hạn của mình. Với lại tôi không muốn trao đổi trước với anh, vì biết thể nào anh cũng phản đối. Phừng không bất ngờ vì câu nói của Thăng. Anh nói đúng, bây giờ tôi không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào xảy ra thêm nữa. Anh Thăng này, tình hình dưới làng Kình thế nào? Chuồng gấp sổ. Vẫn yên ắng, nhưng tôi đồ rằng đó chỉ là sự tĩnh lặng tạm thời thôi. Chừng nào còn ông Khuếch. Phừng thở dài. Chỉ ít thì chúng ta cũng đã dẹp được mối lo cái trạm xá. Thăng đứng dậy. Tôi phải đi đây. Thăng ra, Phừng mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Nhà Đường, bài lững thững vào ngõ nhà Đường. Đường đang gội đầu giật mình. Điên hay sao mà mỏ công khai thế này? Bài khủng khỉnh. Tôi đến đây vì việc công, sợ đếch đứa nào. Đường quay tóc vù vù, khiến nước văng cả vào mặt bài. Bài thích thú. Đúng là đàn bà, nòm hay đáo để. Bài vào trong nhà vắt chân ngồi. Được một tẹo đương vào. Việc công thế nào nói đi còn biến, con bé sắp về. Bài cười tít. Cô chẳng khác gì lão Khuếch, giỏi mỗi món võ dọa. Đường vấn lại tóc. Gái quá này không dọa xuông đâu, liệu thân hồn. Bài mơn trớn. Lâu không liên hoan, đằng ấy dạo này năm Tý Tần ra phết. Tưởng không thiết nữa, có gái xề nó chăm bẵm rồi. Bài chép miệng. Vẫn thèm dò dãi, ngạt vì búi việc lắm chuyện quá. Bài sân đến nhưng Đường gạt ra. Vơ vẩn, đây không sẵn. Nói đi, việc gì? Bài hở hững. Có việc quái gì? Lão khọm giao cho tôi với mình thống kê tất tật các khoản đóng góp của dân làng Kình trong năm vừa rồi. Sao lão ấy lại quan tâm đến chuyện này? Sắp có chuyện đây. Lão già gớm thật, định dùng những khoản đóng góp này là mồi nhử. Mồi nhử gì? Thì lão ta sẽ khoan cho dân không phải đóng để gây áp lực với xã. Đường vẫn không hiểu. Nhưng mà để làm gì? Lão ta có lợi lộc gì kia chứ? Bài lại sán đến bên Đường. Lần này anh ta dùng tay mơn man cái ức của Đường. Đường không chống nữa. Bài. Kệ cha lão khọm. Lão có việc của lão, mình lo việc của mình. Bài thọc tay vào ngực Đường. Đường bừng tỉnh đẩy mạnh Bài. Đổ dê ra, chỉ giỏi tranh thủ. Bài nài nỉ. Ai bảo cứ phơi phơi ra, bô thằng nào chịu được. Cho tôi tranh thủ đi. Đường gằn giọng. Đã bảo không được là không được. Con bé về kia kìa. Có tiếng chân con gái Đường từ ngoài ngõ vào. Bài ráng giọng. Thế nhé, cô tập hợp ngay cho ông ấy các số liệu. Tôi về đây. Bài đi nhanh ra khỏi nhà. Trụ sở thôn. Khuếch đi lại trong trụ sở. Bài nhìn Khuếch. Bác thấy trong người khó ở à? Trái lại là đằng khác. Khuếch dừng trước mặt Bài. Chú thấy giật mình vì thống kê của cô Đương chưa? Ra nửa tỷ với một làng nghèo như làng Kình, chưa kể khoản thu thuế chợ. Em hỏi rồi, khắp giải đồng bằng này đâu cũng vậy. Xã mình còn tử tế hơn khối nơi, không có những khoản thu hành dân trái phép. Mặc xác họ, tôi lại có cây gậy trống rồi. Bác quyết như thế. Chứ sao, dân thấy lợi không phải đóng thuế sẽ nghe theo tôi. Lúc đó tôi có khối cơ để mặc cả với họ. Bài lắc đầu. Bác nghe em, quên khẩn trương cái trạm xá đi. Miếu, chả miếu thì đừng. Tôi cũng cần gì miếu mạo đâu, nó chỉ là cái cớ thôi. Bác đã hứa dừng việc cái miếu. Với lại vì bác, ông Chuồng đã mang trọng bệnh rồi. Khuếch gật đầu. Tôi không hèn hạ đến mức như chú nghĩ. Đồng ý quên cái miếu. Vì ông Chuồng, chú thấy được chưa? Bác hay kèm theo chữ nhưng lắm. Khuếch cười to. Xem ra làng Kình đúng chỉ có chú hiểu được bụng dạ tôi. Tôi sẽ chỉ dùng những khoản thu này để làm vốn đối phó nếu họ giở trò trước. Ông Khiên ở ngoài vào. Bài làng ngay. Em xin phép về bên nhà chút. Không đợi Khuếch trả lời, Bài đi ra ngay. Khuếch thầm thì vào tai ông Khiên. Ông Khiên gật lia lịa. Bà Rie còn nằm khèo trong điếm. Khoái ngạc nhiên. Mày ốm à? Cỏ lặng thinh. Khoái gặng. Làm sao thế? Cò gắt. Mặc xác tao. Khoái vẫn lần là. Hay là mày buồn vì tổ bảo nông không được hoạt động công khai? Đã bảo không là không mà. Im mồm được không? Khoái không nói nữa nhìn ra ngoài. Cồn đạp xe đi qua. Khoái gọi. Cồn, ông Cồn. Cồn dừng xe nhìn Khoái. Tôi phải về ủy ban có việc. Nói xong Cồn đạp xe đi ngay. Khoái chửi theo. Thánh họ thằng thuế chợ, rồi mày sẽ biết tay ông. Cò nhòm dậy từ bao giờ. Khoái này, mày thấy cái tuyết thế nào? Khoái nhìn cò trừng trừng rồi reo lên. Mày ấy với nó rồi chứ gì? Con đó hả? Ngon đấy, cứ gọi là Khoái phải biết. Cò thủng thỉnh. Tao không ngờ được tuyết lại làm như vậy. Làm gì? Cò chợt ngãng ra. Thôi, tao không nói nữa. Đúng lúc đó cử đến. Có lệnh triệu tập, bác Khuếnh gọi. Về quán lương nhé. Cả Khoái và Cò đứng bật dậy đầy ngạc nhiên. Cử ghé tai Cò nói gì đó. Cò gật đầu rồi đi nhanh. Đường làng, Khuếnh thông thả đi trên đường. Một vài người qua lại chào Khuếnh. Khuếnh đon đả với mọi người. Chợt Khuếnh dừng lại. Ngay phía trước mặt, Chuồng đang tập đi một mình. Chuồng với những bước chân thập thễnh. Khuếnh cắn môi suy nghĩ rồi rảo bước đi đến. Khuếnh. Chào anh Chuông. Ông Khuếnh. Khuếnh thoáng lúng túng. Anh Chuông này, hôm trước ở bệnh viện. Chuông cắt lời. Tôi biết rồi, dù sao thì cũng cảm ơn ông. Từ hôm anh về, tôi rất muốn đến thăm anh để nói một lời xin lỗi. Nhưng thú thật tôi ngại cô Hoa. Chuông bước đi. Bây giờ thì tôi đã nghe được câu ấy. Ông thỏa mãn rồi nhé. Giữa tôi và ông không còn chuyện gì cả. Khuếnh nhìn theo những bước chân của Chuông. Quán lương tầm chiều, một số người uống bia ở quán. Khoái, Cử, Cương, Cường ngồi một góc. Trên bàn có mấy cốc bia. Khoái bảo Cử. Mày bảo thằng Cò đi đâu? Nó có việc quay lại bây giờ đấy. Kia rồi. Cò từ ngoài vào mặt căng thẳng hẳn. Cử đưa mắt. Cò gật. Khoái nhìn ngứa mắt. Chúng mày cứ thì thà thì thầm như buôn ma túy ấy. Tù lúc này lừ lừ đến. Thấy Cò bèn sấn đến. Đâu? Cò đứng dậy lừ lừ đi vào phòng hát. Tù đi theo. Khoái nhìn theo. Thằng này có chuyện gì nhỉ? Lạ quá đi mất. Bây giờ Cử mới thầm thào cho cả bọn nghe. Cò lộn ra ngoài. Cử đứng lên đi vào chỗ Tu. Cửa vừa bật, Cử hô to. Anh em đâu? Thằng Tu! Mọi người nhớn nhác. Nhóm Khoái lao đến. Trong phòng hát, Tu đang cầm chiếc xi lanh. Nhanh như điện, Tu bị cả bọn đè ngửa. Tu vùng vẫy. Tiền sư chúng mày! Quán nhốn nháo. Khuếnh đã xuất hiện từ bao giờ? Khuếnh hừm hừm. To gan thật, giải nó lên xã. Tu gầm gào nhưng không lại được với số đông. Nãy giờ tuyết chứng kiến. Khi Tu bị giải ra đến ngõ, tuyết gọi. Ông Cò. Cò đứng lại. Bất ngờ tuyết giang tay đánh bốp vào mặt Cò. Đồ hèn. Trụ sở xã. Cuối giờ làm việc, ủy ban đã vãn người. Thăng, Phừng, Văn đang khóa cửa chuẩn bị đi về. Đám đông Cò kéo được Tu đến sân ủy ban. Tu vẫn điên cuồng gồng người, mồm chửi bới thô tục. Tiền sư thằng Khuếnh già, mày lừa bố. Khuếnh dúi mạnh vào người Tu, nói rít trong kẽ răng. Cứ dạy chết đi, mày tàn đời rồi con ạ. Tu được đẩy đến cửa phòng Thăng. Thằng Phừng thấy đám đông vội chạy ra. Khuếnh bước đến. Chào các anh. Tu lại lồng lộn chửi. Khuếnh quát cốt để ra oai. Bịt mồm nó lại. Khoái chặn tay vào mồm Tu. Thằng Phừng nhau đến. Thằng. Có chuyện gì đấy ông Khuếnh? Khuếnh lạnh lùng. Có ông bí thư và công an đây rồi. Xin mời các ông nhận cho đối tượng nguy hiểm này. Anh ta làm sao? Một con nghiện bị bắt quả tang đang tàng trữ ma túy. Chuồng cắn môi rồi liếc nhìn Phừng. Được rồi, mời mọi người vào trụ sở. Thằng mở khóa, khuếnh khoát tay. Đám khoái đẩy Tu vào phòng. Tay khoái vẫn ghì chặt miệng Tu. Thằng bảo với khoái. Anh bỏ tay ra. Khoái trùng trình vì mải nhìn khuếnh thăm dò mệnh lệnh. Bất ngờ bị Tu đập cho một miếng. Khoái nhảy dựng. Tay khoái bị Tu cắn rớm máu. Khoái phản xạ thoi một cú vào mặt Tu, nhưng bị thằng chặn lại. Thằng, không được làm thế. Khoái phẫn uất. Nhưng con chó nó cắn tôi. Lập tức Tu lại chửi. Tiền sư chúng mày. Thằng quát. Đây là trụ sở công an, yêu cầu anh không được chửi bậy. Nhưng tôi bị oan. Tiền sư. Thằng. Oan hay không chúng tôi sẽ xem xét. Anh im đi. Còn chửi nữa, tôi sẽ cho giam anh lại. Tu bây giờ mới chịu im. Thằng nói với Văn. Anh gọi giúp tôi kíp công an trực. Vâng ạ. Văn sang sái chạy đi ngay. Thằng chỉ tay mời Khuếnh. Ông Khuếnh ngồi đi. Khoái giơ bàn tay bị cắn lên xem rên gì. Ủi đau quá. Chết tôi rồi. Khuếnh lừ mắt. Thôi, các anh ra hết ngoài kia đợi lệnh của thôn. Cả bọn kéo ra ngoài sân. Nãy giờ Phừng chứng kiến, khuôn mặt Phừng đầy căng thẳng. Nhà Chuông ăn cơm chiều, vợ Chuông lấy cơm vào bát to cho chồng. Hoa bảo mẹ. U cứ để thầy ăn bình thường cho chóng quen. Nhưng tay thầy mày đã lành được đâu, xúc ăn cho tiện. Chuông rời bàn nước ra chỗ mâm cơm trải chiếu trên nền nhà. Còn nó nói đúng đấy. Mọi người ngồi vào mâm. Đúng lúc đó thì Đài đi xe máy đến. Hoa mừng rỡ chạy ra đón. Anh có phải hỏi thăm nhà không? Đài đùa. Em quên anh là nhà báo à? Biệt tài của anh là lần mò ngõ xóm. Sao? Hai người vào trong nhà. Đài. Cháu chào cô chú. Vợ Chuông đòn đả. Cháu ăn cơm cùng gia đình. Hòa đưa mắt lườm Đài. Đài cười. Vâng ạ, cháu cũng đang đói ngấu đây. Vợ Chuông. Cháu Đài vất vả vì gia đình nhà cô quá. Suốt mấy tuần ở bệnh viện. Đài lúng túng. Cháu có đỡ được gì cho gia đình đâu ạ? Chuông đỡ lời vợ. Thôi, để anh Đài ăn cơm. Hòa đơm cơm đưa cho Đài. Mắt hai người chạm nhau tình tứ ra giết. Trụ sở xã, thằng đang trao đổi với Phừng. Phừng. Kể cũng khó nghĩ thật. Anh định thế nào? Anh ta đã ký nhận có tàng trữ chất ma túy, thì việc tạm giữ hoặc di lý lên công an huyện hoàn toàn ta có thể làm được. Ông Khuếnh cũng ép xã như vậy. Chuồng nói dứt khoát. Tôi sẽ thả anh ta. Phừng ngạc nhiên. Tôi muốn như vậy. Nhưng anh... Tại sao anh lại thay đổi so với lúc đầu? Có mấy lý do. Thứ nhất, lượng ma túy thu giữ được từ người Tu chưa đủ để khởi tố. Thứ hai, tôi không tin ông Khuếnh, dù ông ta đã phản bác lại lời khai của Tu khi anh này cho rằng bị cài bẫy. Chính ông Khuếnh cho người đưa cho Tu ma túy. Phừng gật đầu. Tôi cũng nghĩ chính Khuếnh dựng lên kịch bản này, và anh chàng nghiện kia chỉ là nạn nhân. Thằng vẫn đăm chiêu. Tuy nhiên ta cần phải tính kỹ mọi điều. Nếu thả Tu, rất có thể Khuếnh sẽ lại lợi dụng việc này để đổ tại chúng ta dung túng với tệ nạn. Cao hơn nữa là lại kiện. Phừng có vẻ hoảng. Thế thì chết. Thằng nhìn Phừng. Việc gì anh phải hoảng hốt thế? Kiện thì kiện chứ sao? Phừng chân thành. Đúng là tôi sợ. Sợ phiền vì chúng ta đã gặp bao nhiêu rắc rối rồi. Tôi thì không. Chính vì chúng ta cứ nhân nhượng nên ông ta mới dám leo thang mãi. Thực ra việc hôm nay tôi cân nhắc rất kỹ. Bắt Tu cũng được. Anh ta sẽ buộc phải khai ra Khuếnh, nhưng sẽ khó tìm đủ bằng chứng để buộc tội nổi ông ta. Phừng sốt ruột. Tóm lại, thằng quyết định. Tôi sẽ ký lệnh thả Tu. Có tiếng Tu la hét, rồi Văn hớt hải chạy vào. Báo cáo hai anh. Anh ta đập cả đầu vào tường đòi thả. Thằng nói với Văn. Sẽ thả anh ta ngay bây giờ. Phừng rẻ rặt. Còn sau đó? Không có cách nào khác đâu. Với Tu tôi sẽ có kế hoạch đưa anh ta đi cai nghiện. Còn ông Khuấy... Cả Phừng và Văn, mỗi người mỗi cách quan tâm đến quyết định của Thăng, nhưng đều nhìn chăm chú. Thăng: tôi sẵn sàng đương đầu. Nhà Bát, Bường dẫn mẹ sang nói chuyện với bố mẹ Dinh. Mẹ Bường: câu chuyện đầu cuối chỉ có thế. Tôi biết ông bà bên này thương cháu nhà tôi. Hoàn cảnh của nó không được như người. Mẹ Bường lấy vạt áo chấm mắt. Bường nói khẽ: kìa Bu. Mẹ Bường: thằng cháu Bường mồ côi cha. Chim khôn tìm chỗ đậu, mày chọn được cành phẳng, không bị cành cong. Mẹ Bường lại xúc động chấm mắt không nói tiếp được. Dinh núp ở cửa buồng, liên tục đánh mắt ra hiệu cho Bường. Vợ chồng Bát nhìn nhau. Bát lên tiếng: thế này bà ạ, gia đình nhà tôi còn con út Dinh. Duyên trời xe chúng nó lại với nhau. Thôi thì duyên phận. Dạ. Giờ đến lúc cảnh đơm hoa cây đậu quả, chúng nó muốn kết duyên, cha mẹ nào nữa ngăn cản. Dạ. Thôi thì vợ chồng tôi với gia đình bên ấy cứ lấy quyết định của chúng nó làm trọng. Dinh vẫn đánh mắt với Bường. Bường: con cảm ơn bố mẹ. Mẹ Bường nhẹ nhõm: ông bà dạy thế nào tôi xin vâng. Bát: gia đình tôi tiếng là trưởng họ, nhưng cũng không quá trọng hình thức. Bà cứ yên tâm, có thế nào tôi sẽ bảo với các cháu. Mẹ Bường: quý hóa quá, cảm ơn ông bà rất nhiều. Bường đã tắt rất nhanh vào buồng với Dinh. Dinh xoắn tai Bường: này, đừng có quá mù ra mưa đi nhé. Sao? Đã thế nào mà sưng sưng bố bố mẹ mẹ? Bường cười hì hì: tập gọi dần đi là vừa, kẻo đến lúc được gọi lại nhịu. Hai người nhìn ra, mẹ Dinh rót nước cho mẹ Bường. Bường liếc nhanh rồi bất ngờ ôm chầm lấy Dinh. Dinh không chống cự, họ vội vã môi tìm môi. Tu ở ngôi nhà của mình, ngôi nhà giờ đây đã trở nên hoang phế, không còn nổi một thứ đồ đạc gì. Tu soi mái khắp nhà, mặt Tu chạm vào bộ cánh cửa sáng rực. Tu hì hụi tháo bản lề để lấy ra cánh cửa nhưng không được. Khùng lên, Tu chạy ra ngoài sân vớ được một thanh sắt ngắn vào ra sức cậy. Chiếc cánh cửa chắc chắn Tu không thể cậy được. Tu ngồi bệt thở hồng hộc rồi hực lên: tiền sư nhà nó. Tu vào bếp lục vớ được con dao dắt vào người. Nãy giờ Tuyết đến chứng kiến mọi hành động của Tu. Tuyết vào khiến Tu ngỡ ngàng. Mặt Tuyết lạnh băng: bỏ con dao ra. Tiền sư nhà nó, bố giết hết. Tuyết cười gằn: giết được ai? Ông đang giết mình thì có. Vừa nói, Tuyết vừa gỡ con dao từ cặp quần Tu quăng ra sân. Tu trừng mắt: muốn gì? Muốn chết. Tu phá ra cười. Tuyết ngồi xuống bậu cửa. Tu nhìn Tuyết, cái nhìn của một con nghiện. Tuyết lắc đầu. Tu: thế thì đến làm gì? Tuyết nhấm nhằng: tỉnh ra đi, đừng thế này nữa. Tu ngồi ngây dại. Tuyết: bọn họ không để yên ông đâu. Tu như bị chạm nọc: tao giết hết. Tuyết đứng lên vứt ra một mẩu ni lông nhỏ: nghe tôi, đừng ra quán con lương nữa, đừng dây với lão Khuấy nữa. Tu vồ lấy mẩu ni lông. Tuyết lững thững đi khỏi nhà Tu. Trụ sở ủy ban, chuông ở phòng làm việc. Có Phừng, Thăng. Chuông: tôi quyết rồi, sức khỏe không cho phép tôi làm việc được. Tôi rất tiếc. Thăng: anh Chuông, vẫn biết anh đang bệnh, nhưng anh không bỏ cuộc thế được. Phừng cũng can: đảng ủy họp thống nhất, tạm thời cứ để anh nghỉ ngơi điều trị. Mọi quyết định lúc này là vội vã. Chuông ngậm ngùi: với các anh tôi không giấu giếm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải rất khó khăn tôi mới quyết định được. Không khí lặng đi, vẫn là Chuông: tôi biết giờ là thời điểm khó khăn, chưa bao giờ chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh như hiện nay. Không còn cùng được công tác với các anh, tôi thấy mình có lỗi. Thằng Thằng thốt. Kìa anh Chuông, tôi nói thật lòng đấy, câu chuyện của làng Kình lúc nào cũng canh cánh trong tôi. Phải thừa nhận tôi đã sai lầm. Phương ngậm ngùi. Anh không phải dằn vặt thế, lỗi là của tất cả chúng ta. Vẫn biết vậy, nhưng tôi không cất đi được niềm mặc cảm thất bại. Giờ thật buồn khi tôi không còn cơ hội nữa. Phừng, anh không bi quan thế được, chúng tôi không đời nào chấp nhận cho anh nghỉ. Thằng cũng cương quyết. Đây mới chỉ là ý kiến cá nhân, chúng ta làm việc trên tinh thần tập thể, anh phải phục tùng tổ chức. Chuông buồn bã lắc đầu. Tôi không chạy trốn đâu, nhưng tôi biết mình không thể ở lại cương vị chủ tịch xã được, cần phải có sự thay đổi. Hôm nay chỉ là tâm sự với hai anh, tôi sẽ chính thức gửi đơn sau đến tổ chức. Thằng trầm giọng. Anh Chuông, cho tôi hỏi thật. Anh nói đi. Tại sao anh nỡ làm như vậy? Anh luôn dũng cảm đương đầu với cái xấu, tại sao anh lại bỏ cuộc? Hòa đột ngột xuất hiện. Cháu xin lỗi, thầy cháu không bỏ cuộc. Cả Thăng và Phừng đều ngỡ ngàng. Chính cháu là người quyết liệt khuyên bố cháu nghỉ việc. Nghỉ không có nghĩa là bỏ cuộc. Chuông, sao cháu lại làm thế? Vì bố cháu không đủ sức khỏe. Nếu bố cháu cứ cố, sẽ tạo một hình ảnh không đẹp về đội ngũ lãnh đạo của xã. Người dân sẽ nghĩ bố cháu tham quyền. Cháu nghĩ chúng ta không thiếu người. Có điều các chú phải mạnh dạn, phải kiên quyết chấp nhận sự thay đổi. Chuông cười như để làm nhẹ không khí đi. Con bé này đáo để quá. Thằng, nhưng nó nói đúng. Hoa, cháu nói tiếp đi. Không có thầy cháu, còn có những người khác, cháu chẳng hạn. Không ai giấu được ngạc nhiên. Cháu sẽ làm đơn xin nhận công tác tại xã. Khuỳnh, trụ sở thôn. Khuỳnh nói với bài trong trụ sở. Chú có vẻ lơ là cái món phát thanh. Em có nghỉ buổi nào đâu, vẫn tiếp sóng đều. Tôi muốn nói đến các thông báo tin tức. Có cái gì mới mẻ hãng đụng loa bác ạ. Còn thì cứ bình bình là thượng sách. Khuỳnh, thằng Thản xâm phạm tín ngưỡng, thằng Tu tàng trữ ma túy, còn Tuyết bán dâm. Một cái làng hin hin thế này, có đủ vị như thị xã, mà chú lại bảo không có gì mới. Bài càng ngạc nhiên. Quả thật em không hiểu bác muốn gì. Quích xách một cái làn đi vào, cười toe toe. Có cái than đế thượng hạng, em mang hầu các bác, nóng sốt đây. Khuỳnh mỉa. Chú Quích định hối lộ chúng tôi để trả công cho cái vố thoát ăn cơm cân đấy phòng. Quích tắt cười chứng lại. Khuỳnh, trộm cắp, gây rối đánh lộn, làng Kình không cái gì không có. Quích không hiểu lắp bắp. Em lòng thành mà. Đấy là tôi chưa kể buôn gian bán lận, tí tỉ thứ khác nữa. Quích không chịu nổi. Em xin bác, em chỉ muốn đãi các bác chứ không có ý gì. Khuỳnh tươi cười. Chúng tôi đang bàn công tác chú Quích ạ. Cái than đế của chú tốt đấy, nhưng chú mang về đi. Việc làng đang bộn, tôi không còn bụng dạ nào để thụ lộc của chú đâu. Quích hoang mang, bài phải bảo. Ông mang về đi, lúc khác. Quích không dám nói thêm, cùm cúp bê làn đi ngay. Bài gặng. Bác nói rõ ý mình ra đi, em không hiểu thật. Khuỳnh gật gù. Tôi muốn sắp xếp lại mọi thứ ở làng và trật tự. Bài à lên. Em hiểu rồi, vì thế thằng Tu mới dính trưởng. Thằng Tu là cái thá gì? Chẳng qua tôi muốn vuốt mặt mấy ông xã, thử xem giờ họ nghĩ gì thôi sau mấy cái vố kia. Em xin bác, họ đã mở đường cho ta, đừng làm thêm gì nữa. Khuỳnh cười ruồi. Chú nghĩ họ sẽ buông tha chúng ta chắc? Không có chuyện ấy đâu, chú nghe đây. Thằng Thăng còn nguy hiểm hơn tay Chuông nhiều. Cờ mới về tay nó đã tìm cách phất rồi. Nó đề nghị công an điều tra công ty Sơn Phần. Bởi thế ngồi yên lúc này là tự sát, chú hiểu chưa? Bài không nói gì, mắt vô hồn. Cỏ Tiêu nghỉu trước Tuyết ở quán lương. Tuyết gắp lửa bỏ tay người, đó là cái thứ hèn hạ nhất. Cỏ lắp bắp. Tôi không thể làm khác, cũng tại thằng khốn kia gây thủ chuốc oán. Khoái ở ngoài sộc vào, tay vung vẩy tờ xét nghiệm. Thấy cò, Khoái chìa vào tận mặt cò. Thánh họ thằng tu, âm tính, tỏi mất bố nó năm trịch. Cò không nói gì, Khoái vẫn bồ bồ. Mày không đi thử hóa tươm, đỡ mất tiền. Xì đà xì điếc đếch gì đâu. Rách việc. Bây giờ Khoái mới để ý đến Tuyết đang ngồi đó, vội phản xạ đưa tay bịt mồm. Khoái. Ấy chết. Tuyết đã hiểu ra, vội chồm vào cò. Dạ thế, tôi đã nhầm tưởng ông tử tế với tôi. Cò cuống quýt. Không phải thế, Tuyết nghe tôi nói, tôi... Tuyết quắc mắt. Cút đi, gái này phải bán thân thật, nhưng không khốn nạn như ông. Cút! Khoái đã lỉnh từ lúc nào, cò lùi lũi đi xa. Lương bảo Tuyết. Kệ cha chúng nó, mày quan tâm làm gì? Nhưng tao không chịu được, nghĩ cũng khổ thân cho lão tu. Thân làm tội đời, chả mượn nhà chị thương vay khóc mướn. Mặt Tuyết xa xăm. Không ngờ thằng Khuếnh lại gian dảo độc ác đến vậy, làm người ta khánh kiệt vẫn không buông tha. Mày thấy đấy, một xó làng mà biết bao nhiêu chuyện. Tao với mày gái giang hồ tứ chiếng, chứng kiến đủ điều thiên hạ, vậy mà vẫn thấy sợ. Tởm thật, thân phận bầm dập như tao, suy chưa cùng cũng còn sạch sẽ chán vạn hơn tỷ lần loại người như thằng Khuếnh. Lương nhìn quanh quất. Mày giữ mồm giữ miệng đấy, ở đây tai vách mạch rừng. Tao cóc sợ. Không được đâu, rồi lão ấy sẽ không để cho mày yên. Tuyết bướng bỉnh. Tao còn gì để mà mất nữa, mà phải sợ loại cóc người ấy. Dẹp. Tuyết đứng dậy kết thúc câu chuyện. Hoa ở nhà Dinh. Dinh. Mày quyết định về thật à? Nhìn làng xóm thế này, không về tao thấy không đành. Dinh lắc đầu. Từ một ông chú của tao ra hết. Hoa này. Mày bảo gì? Có phải vì mày hận việc bố mày nên quyết định thế không? Hoa trầm tư. Tao có hận ông ta, nhưng lý do tao về hoàn toàn không phải thế. Nếu muốn, tao đã có một chỗ làm tốt ở thị xã. Anh Đài hứa lo cho tao. Tương lai là quan trọng, phải suy nghĩ thật kỹ Hoa. Còn suy nghĩ gì nữa? Tao đã chính thức nhận việc. Làm ở ủy ban à? Hoa lắc đầu. Mấy chú ở xã cũng có ý đó, nhưng tao từ chối. Tao muốn làm việc ở làng. Ở làng? Dinh ngạc nhiên thật sự. Tao nhận chân đội trưởng Thái Bác Mại. Dinh lặng đi. Mày muốn đối đầu với ông ta? Càng không phải. Tao muốn làm những gì tao nghĩ là đúng. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên tao sẽ không né tránh bất cứ ai. Dinh thở dài. Tính tình mày vẫn hệt như hồi bé, không thay đổi gì cả. Hoa cười. Cha sinh mẹ dưỡng, trời buộc tính, thay đổi sao được. Thôi, không nói chuyện này nữa. Mày định được ngày cưới chưa? Chủ nhật này ăn hỏi, rồi tổ chức lễ cưới liền sau đó. Nhà anh bường neo người, nên chúng tao tổ chức đơn giản. Hoa thở dài. Quan trọng là sống với nhau thế nào thôi. Dinh nhìn bạn đầy ái ngại. Khuếnh tỉa cây ở trước sân. Nom Khuếnh có vẻ thư thái khác thường. Tu thập thò ngoài ngõ. Nhìn thấy Khuếnh, Tu đi vụt vào. Chó nhà Khuếnh sổ ra sủa vang. Tu lúng quính. Tiền sư mày! Khuếnh nhắc thấy Tu bèn suỵt chó. Con chó cụp đuôi chạy vào. Tu vào đến nơi chưa kịp nói gì thì Khuếnh đã chủ động. Mày định đến đây để thanh toán nợ nần phải không? Thái độ của Khuếnh khiến Tu trùng hẳn bớt hùng hồ. Tôi muốn hỏi ông. Khuếnh hách dịch. Nói đi, ngắn gọn thôi. Tao không có nhiều thời gian. Vì sao ông bán đứng tôi cho xã? Khuếnh nhìn Tu từ đầu đến chân và ngược lại, khinh bỉ. Mày là cái thá gì mà tao phải bán? Giá mày giờ có được bao nhiêu? Ông là thằng đều. Khuếch điềm nhiên. Tốt thôi, nếu mày đến chỉ để nói câu ấy thì xong rồi, tao nghe rõ rồi. Còn nếu muốn thanh toán thì nhanh lên. Vừa nói, Khuếch vừa tiếp tục làm, nhưng không thèm đếm xỉa đến Tu. Tu sán lại gần Khuếch hơn. Ông phải... Khuếch quay lại cười vang. Rốt cuộc mày muốn gì? Đánh tao thì mày không dám rồi. Tao chi hô một tiếng, đám con cháu tao sẽ ăn sống nuốt tươi mày ngay. Tu uất trợn ngược mắt nói phứa. Tôi chấp. Khuếch bấm tỉa một cành khô, vứt xuống trước mặt Tu. Mày giờ có khác gì cái cành sâu này mà còn dám cao giọng? Truyền đời cho mày biết. Làng kình này chưa một ai dám lần mặt tao như mày. Bởi thế tao không thể chấp nhận. Giờ mày thân tàn ma dại, đã hiểu được nhẽ đời, biết thế nào là cành cao bóng cả chưa? Giờ mày có phục tùng tao thì cũng đã muộn. Đường ai nấy đi, hiểu không? Tu rung bần bật, vài cạp quần rút phách con dao. Tay Tu cũng run bần bật. Ông dám! Khuếch lại cười vang. Cất cái thứ đồ chơi trẻ con ấy đi, tao có thứ này hay hơn. Khuếch rút từ túi áo ra một xấp tiền giơ lên. Mặt Tu sáng lấp lánh nhìn theo tay giơ của Khuếch. Khuếch: Nó hay hơn cả dao búa, hay hơn tất cả. Mày giờ cần nó, thèm nó, mày có muốn tao thí nó cho mày không? Tu lắp bắp, mắt vẫn không rời bàn tay cầm tiền. Ông... Khuếch đưa tiền cho Tu dứ. Tu đánh rơi con dao với chỗ tiền. Bất ngờ Tu thả tiền xuống đất, nghiêm giọng lại: Cho mày đấy, nhặt lên đi và biến khỏi đây mau. Từ giờ đừng bao giờ giáp mặt tao nữa, tao không muốn nhìn thấy mặt mày. Tu đã đến tận đáy của sự vô sỉ, không còn suy tính, cúi nhặt tiền nhanh như chớp. Nhặt xong mắt trước mắt sau, Tu chuồn khỏi ngõ như sợ Khuếch đòi lại. Tiếng Khuếch với theo: Lần cuối cùng đấy, nhớ nhé. Tu đã khuất, Khuếch nhặt con dao của Tu lên, nhìn ngắm thích thú, rồi quảnh mạnh ra vườn. Trụ sở thôn, Khuếch đang ở trụ sở thì Hoa bước vào. Hoa chào. Chào ông trưởng thôn. Khuếch lúng túng. Hoa, cháu ngồi chơi. Hoa ngồi, Khuếch với ấm nước. Hoa ngăn lại. Cảm ơn. Ông Khuếch này, tôi không đến chơi mà là đến làm việc. Khuếch ngạc nhiên. Làm việc? Hoa đưa cho Khuếch tờ giấy có đóng dấu. Đây là giấy giới thiệu của hợp tác xã. Từ bây giờ tôi là đội trưởng đội sản xuất xóm ngoài. Khuếch đọc, biết được lý do Hoa đến. Khuếch đã bình tĩnh được. Thú thật tôi hơi bị bất ngờ. Tại sao cô không làm việc ngoài tỉnh lại về đây? Tôi nghĩ cô thừa điều kiện xin việc. Hoa nhìn thẳng vào Khuếch. Đúng như vậy. Ông có cần biết lý do tôi lại xin về làng công tác không? Khuếch nhún vai không trả lời. Hoa nói rành rọt. Vì ông đấy. Tôi không hiểu. Hoa cường nghị nhìn thẳng vào mắt Khuếch. Ông hiểu hết. Khuếch hơi nhếch môi. Cô nghĩ thế nào thì nó ra thế đấy. Ông ứng biến giỏi lắm. Cái làng kình này chỉ mới gần 2 năm, nhưng ông đã làm nó thay đổi đi nhiều. Mắt Khuếch đã ánh lên những tia giận. Và cô mong đợi sự có mặt của cô sẽ làm thay đổi được tôi? Không phải là mong đợi, mà nhất định sẽ như thế. Khuếch không kìm chế được nữa. Ngạo mạn. Cô Hoa này, tôi biết gia đình cô đang căm hận tôi vì việc bố cô. Tôi rất muốn nhường nhịn cô, nhưng cái cách cô đến đây thật khó chấp nhận. Hoa cười bướng bỉnh. Tôi đến để làm việc. Tâm trạng của ông thế nào tôi không quan tâm. Ở cương vị đội trưởng sản xuất, tôi thấy cần phải bàn ngay với trưởng thôn một số nguyên tắc quan hệ công việc. Được thôi, cô muốn gì tôi cũng chiều được hết. Ông thừa biết thứ tôi muốn, nó không làm ông dễ chịu đâu. Khuếch giận quá nổi khùng. Này Hoa, cô chỉ là một đứa trẻ danh thôi, đừng ngỡ non háu đá. Hãy khôn ngoan và thực tế một chút. Bậc cha chú của cô còn không làm gì được lão già này. Huống hồ... Hoa cười thoải mái. Hóa ra ông cũng dễ nổi cáu. Thôi, ta vào công việc. Hoa mở cuốn sổ. Nhà bát nhộn nhịp, ngoài sân đám thanh niên đang căng ra vào cây bàn ghế. Khoái, Cương, Cường đều có mặt. Khoái: nhạc đâu? Phải nổi lên cho nó khí thế của một nhà đám. Một thanh niên bèn bật nhạc, chiếc loa thùng vang lộng óc. Ông bát ở trong nhà chạy ra hiên: vặn bài bé thôi các cháu. Thanh niên kia bèn vặn nhỏ lại. Khoái: có tí nhạc cũng tiết kiệm thì còn đình đám gì, chán ôm. Hoa và Dinh cầm hoa ở ngoài ngõ vào. Dinh nghe thấy bèn cự Khoái: chán ốm à? Tôi cũng đâu có cần chú. Khoái bẽ mặt vớt phát: là thằng em nói thế chứ đâu có ý gì. Dinh bỏ đi, Khoái hàm hàm nói với Cương và Cường: ra cái vẻ, đây chẳng qua vì nghĩa vụ họ hàng thế nhé, không thì còn lâu. Thanh họ. Cường ngáp: biến đi, tao buồn ngủ quá. Cường: biến là biến thế nào? Cả con lợn tạ cười nhe răng rồi, chỉ lát nữa là tiết canh lòng sốt. Khoái nuốt nước miếng: nghe có lý đấy, ngủ là ngủ thế nào? Trong nhà, ông bát đang họp với mấy người cao niên trong họ, trong đó có ông Khiên. Bát: kế hoạch là thế các cụ ạ. Đám hỏi xong, gia đình tôi tổ chức đám cưới liền một ngày sau đó. Tuy là cưới con gái, nhưng theo di lệ vì là cành trường, nên vẫn phải thực hiện lễ gia tiên để trình báo tiên tổ. Ông Khiên gật đầu: cứ lệ là làm cho đúng anh trưởng ạ, không phải bàn cãi lăn tăn nữa. Vâng, để mời các cụ ta uống nước, rồi xơi chén rượu nhà dựng ra với gia đình. Ông Khiên vuốt vuốt cằm vẻ hài lòng. Có tiếng nói to của Dinh vọng vào. Ông bát vội chạy ra. Trong nhà thờ, Cường nằm xoài trên bục lễ. Dinh mang té tát: dậy đi, dậy. Đêm hôm lặn lội giúp bờ giúp bụi lắm vào. Dậy đi, đây không phải là chỗ ngủ nhà chú nhé. Cường phải dậy mắt nhắm mắt mở. Chị chua ngoa nó vừa thôi, đã thế biến. Cường vùng vàng bỏ đi. Ông bát đến bảo Dinh: nhà có việc, còn không cần phải trao chát quá thế. Thầy không biết đi thôi, kinh tởm lắm. Để xong việc rồi con nói với thầy. Ông bát thở dài nhìn lên ban thờ dòng họ. Khuếch và Bài gặp giám đốc Phần ở công ty Sơn Phần. Phần: các bác biết vì sao tôi lại nhắn các bác lên đây không? Bài nhanh nhẩu: để thanh lý hợp đồng, công ty trả nốt chỗ phần trăm còn lại cho chúng tôi. Phần cười như mếu: được thế thì quá tốt. Tôi thật đen đủi khi dây dưa với các bác về chỗ đất xương sầu. Vẫn là Bài: anh xây dựng nhà xưởng bề thế như vậy, còn rắc rối gì nữa? Phần nhăn nhó: thế mới chết. Các bác biết không, công an tỉnh đang cho điều tra vụ mua bán đất. Suốt tuần nay tôi liên tục phải giải trình với họ. Bài: họ làm mấy lần rồi còn gì, bới lông tìm vết đi thôi. Tôi mời các bác lên đây để thông báo cho các bác biết. Không đùa được đâu, các bác giúp tôi việc này. Bây giờ Khuếch mới nói: anh nói đi. Các bác phải hủy ngay toàn bộ chứng từ mua bán, nhất là sổ sách giấy tờ chia tiền đất. Khuếch nhìn Bài, Phần bắt gặp cái nhìn ấy. Phần: tôi không nói đùa đâu. Các loại biên nhận con số đều phải được xóa đi, không thể hiện gì trong sổ sách. Danh nghĩa công ty chúng tôi vẫn chỉ là thuê đất dịch vụ. Khuếch: thế thì gay, xóa đi thì chúng tôi lấy gì làm bằng sau này? Phần sốt ruột nói nặng giọng: để làm bằng thì vào nhà đá chứ không bỡn đâu. Bài có vẻ hoảng: càng thế cơ à anh Phần? Tôi cũng không rõ vì sao họ đột nhiên lại làm căng như vậy. Các bác về làm theo tôi dặn đi. Nhớ lập chứng từ hợp pháp hóa khoản kinh phí dịch vụ thuê đất, các thứ khác hủy hết. Bài gặng: làm vậy sẽ rất nguy hiểm cho chúng tôi. Sau này lật lại vấn đề thì chúng tôi lấy gì để chứng minh? Phần: tôi nói thế các bác không nghe tôi, xảy điều gì đừng có trách. Lúc đó cái ô của tôi không đủ rộng che chắn cho các bác đâu. Khuếch gật đầu: được, tôi sẽ nghe lời anh. Bài: hay là anh thanh toán nốt cho chúng tôi? Phần cáu: Giờ là lúc nào mà bác còn tham như vậy? Tiền, sợ rằng không có thời gian để tiêu đâu. Thôi, các bác về làm như tôi bảo đi. Nhà Khuếch, Khuếch và Bài với một mớ sổ sách giấy tờ. Bài lo ngại. Cô Đường đã dặn đầy đủ hết. Em kiểm tra rồi, Tịnh không thiếu, không thừa một thứ nào. Khuếch gật đầu. Tốt, tôi với chú phải nạp hết từng này thứ vào đâu? Bài nhíu mày thắc mắc. Khuếch, để mà nhớ chứ sao? Con mà tài thánh, bác cứ hay đùa. Bác định làm theo tay phần bảo thật à? Chứ sao? Em thấy mạo hiểm. Trên đời này có cái gì muốn được mà lại không phải mạo hiểm? Có sừng có mỏ như anh ta, mà còn cả cuống. Huống hồ đầu chảy đít thớt như mình. Bài vẫn vân vì. Thế này gọi là đóng cửa đốt nhà đấy bác ạ. Thì đốt chứ sao? Lát đợi tối, tôi sẽ cho hóa vàng hết, phi tàng bằng hết. Khuếch ngồi thử xa. Bài nhìn Khuếch cám cảnh. Một lát sau bài than thở. Cứ thế này không biết bao giờ anh em mình mới hết họa. Khuếch, tất cả đều là mưu thằng Thăng đây. Ghê gớm thật. Con chị nó đi con gì nó lớn. Cổ nhân dạy không sai. Bài, lâu lắm em mới lại thấy cảm giác hôn hốt. Không phải hốt nữa, mà tôi linh cảm Giao đang kể cổ chúng ta. Phải làm một cái gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Bài im lặng. Khuếch, chú chuẩn bị đi. Từ hôm nay dân làng Kình sẽ không đóng bất cứ một khoản thuế nào nữa. Bài lồi mắt. Bác nói thuế nào? Chú lú lẫn rồi thì phải. Mấy chục khoản đóng góp tôi với chú đã liệt kê ấy. Tôi sẽ không thu và không để ai thu của họ nữa. Bài dùng mình nhìn Khuếch. Bóng chiều chập choạng làm mờ ảo thân hình Khuếch. Thằng ở nhà chuông. Thằng, tôi thấy anh khỏe lên nhiều. Chuông, trông thế thôi anh Thăng ạ. Tôi thấy trong người bất ổn lắm, khó mà hồi phục được. Anh phải thật lạc quan vào. Cái tang bệnh, tự tin là khỏi được một nửa. Chuông lắc đầu. Cũng vậy thôi, vẫn tin, nhưng tôi biết sức mình mà. Kỳ họp đảng ủy tới, các anh nên bổ sung người thay tôi ngay. Giờ là lúc cần người xốc vác để đảm đương công việc. Anh lo xa quá, việc đâu còn đó. Anh thay tôi làm chủ tịch, cũng cần bầu một phó để đỡ đần. Nhiều việc lắm đấy. Theo anh nên đề cử ai? Cậu Văn được không? Thằng im lặng, chuông gặng. Cậu ấy làm thư ký ủy ban lâu, có nhiều kinh nghiệm. Thằng vẫn không nói gì. Chuông, tôi biết anh không ưa cậu Văn. Bản thân Văn cũng còn nhiều khiếm khuyết. Thôi thì phải tạo điều kiện cho cậu ấy phấn đấu. Thằng khẽ thở dài. Tôi nói điều này có thể anh phật lòng, nhưng không thể không nói. Anh nói đi. Nếu xét về năng lực thì Văn có thể làm được, nhưng tư cách thì không ổn. Chuông, anh có khe khát quá không? Không hề. Mà thôi, chuyện này để tập thể quyết định. Nếu mọi người tín nhiệm, tất nhiên tôi cũng không thể phản đối. Hoa đi từ ngoài vào. Thằng trêu cô. Thế nào đội trưởng sản xuất? Cô thấy công việc ra sao? Nếu chán thì bảo tôi một tiếng nhé. Hoa cười. Chán là chán thế nào ạ? Cháu thấy rất hợp công việc dưới thôn, nhất là được làm việc với ông Khuếch. Chuông và Thăng nhìn nhau. Nhà Khuếch. Khuếch mặc quần áo tươm tất, đứng ngắm vuốt trước gương. Khoái ở ngoài chạy sộc vào, và phải Khuếch khiến ông này ngã quay lơ ra đất. Khoái, Thanh họ. Khuếch tức quá lồm cồm đứng dậy. Tiền nhân mày thằng Khoái. Cháu xin lỗi. Không được việc gì ra hồn. Làm gì mà chạy như ma đuổi thế hử? Cháu sợ lỡ việc, nhà giai họ đến. Khuếch gầm lên. Ăn hại, tao dặn thế nào? Hỏng việc lớn của tao thì chúng mày chết. Nói rồi Khuếch xăm xăm đi ngay. Khoái vội giữ Khuếch. Họ đến đầu làng thôi ạ. Khuếch tức quá cốc rõ mạnh vào đầu Khoái. Đủ ngu. Nhà bát, đoàn nhà Bường có chừng hơn chục người đã yên vị trong rạp. Chiếc bàn để chính giữa đã chất mấy quả đựng đồ lễ dẫn cưới và một mâm xôi thủ lợn. Ông Khiên, Bát và vài người cao niên cùng họ nhà gái ngồi kín sạp. Đại diện nhà trai, một ông già quắc thước vừa phát biểu xong. Ông Khiên đứng lên. Thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, để tiếp lời nhà trai, tôi xin thay mặt họ Phạm Văn có một đề nghị thế này. Họ chúng tôi có di lệ, con gái đi lấy chồng thiên hạ, bao giờ đồ dẫn cưới cũng được thắp lễ trong nhà thờ để trình báo tiên tổ. Xin mời... Ông Khiên chỉ tay, đoàn nhà trai lục tục đứng dậy. Mấy cô gái bê lễ xuống vào những mâm quà và mâm xôi lễ. Dinh và Bường đi sát bên nhau sau mâm lễ. Họ đến cửa nhà thờ. Vẫn ông Khiên khiển lễ. Ông chỉ tay. Xin mời đặt lễ vào ban. Nhoáng cái, mấy mâm quà và mâm xôi đã được đặt ngay ngắn trên ban. Ông Bát sắp lễ châm hương. Ông Khiên bảo Bường và Dinh. Hai đứa vào lễ đi. Bường và Dinh đến đứng sau ông Bát. Ông Bát cầm bó hương nghi ngút khói hua lên, khấn lầm sầm. Bỗng vang lên tiếng quát giật giọng. Dừng lại! Đó là Khuếnh. Khuếnh từ ngoài thoăn thoắt bước vào. Mọi người giật mình nhìn Khuếnh. Khuếnh len vào đứng sát ban thờ, quay ra nhìn lướt một lượt. Bát lúng túng. Ông Khuếnh! Khuếnh giơ tay chặn lời của Bát. Bác trường để yên, tôi hỏi những người này là ai? Chưa ai kịp trả lời thì Khuếnh đã căng giọng. Tôi hỏi những người này là ai mà dám mạo phạm nơi thờ cúng họ Phạm? Hành động của Khuếnh khiến mọi người sửng sốt không thể phản ứng. Ông Khiên len lên sát chỗ Khuếnh. Anh Khuếnh, đây là gia đình cháu Bường, chồng con Dinh. Khuếnh quát. Chồng nào? Ai công nhận? Bát đã tỉnh lại, vội áp vào Khuếnh. Ông Khuếnh, chúng tôi đang hành lễ ăn hỏi, ông dở trò gì thế? Khuếnh gầm lên. Trò gì à? Bác là trưởng thay mặt tộc họ quản nơi hương khói tổ tiên, lẽ ra phải biết phép biết tắc. Thằng Bường này là kẻ nào? Nó chính là đứa rước voi về giày mồ tổ, làm hại con cháu họ Phạm. Bát run bần bật. Ông im đi. Khuếnh quát. Ra ngay, các người ra ngay khỏi nơi tôn miếu này. Các người không được phép làm uế tạp nơi này. Ra ngay, ra. Nhà trai đã qua cơn bất ngờ. Ông đại diện nhà trai bất bình. Hỗn xược, thôi ta về. Đoàn nhà trai rung rung vào bê lễ. Không khí hỗn loạn. Dinh chợt thét lên rồi ngất xỉu. Tuyết Trang điểm. Lương hỏi. Đi đâu à? Mấy thằng dưới quang đú đởn, nó thích thì mình chiều. Lương nói như van này. Mày cứ như thế này tao lo lắm. Được ngày nào hay ngày ấy thôi, mày kệ tao. Giọng Lương thà thiết. Không được đâu, tao xin mày đấy. Làng kình này loạn lên vì mày rồi, thêm bọn dưới quang, mày chết mất. Tuyết cười bất cần. Lâu nay tao có còn sống nữa đâu. Nghe tao đi Tuyết. Mày tốt với tao lắm. Trên đời này giờ chỉ còn mình mày lo cho tao. Nhưng tao còn biết làm gì bây giờ? Hai chiếc xe máy ảo vào. Tuyết nhanh nhẹn đi ra leo lên yên một chiếc xe. Hai chiếc xe máy phóng đi ngay. Nhà Bát hoang hiu. Vẫn sạp, vẫn bàn ghế. Dinh khóc thút thít trên giường. Bường giữ người Dinh không biết nói gì, chỉ vỗ vỗ như để an ủi. Ngoài sạp, Bát ngồi thẫn thờ. Vợ Bát cùng vài phụ nữ hí húi thu dọn. Không khí buồn thảm. Ông Khiên từ ngoài ngõ vào. Bát không buồn chuyển tư thế. Ông Khiên đằng hắng. Giờ ta tính thế nào anh trưởng? Ông trẻ bảo tính gì? Tôi thực không biết nghĩ bể nào nên phải hỏi anh trưởng. Bát xoay người nhìn thẳng vào mặt ông Khiên. Tính gì nữa? Đám cưới coi như đổ bể rồi. Hay ta lập một đoàn sang bên ấy thương lượng? Bát vẫn nhìn chừng chừng vào mặt ông Khiên, khiến ông này phải lảng ánh nhìn của Bát. Bát, cảm ơn ông trẻ quan tâm. Tôi sang bên đó rồi, phải vào địa vị nhà mình. Liệu ông trẻ có cho tiếp tục đám cưới? Tôi không biết. Giọng Bát căng dần. Thôi đi ông trẻ ạ, cái gì ông cũng biết hết. Tôi đi guốc. Ông Khiên giật nảy người, rồi phản ứng chỉ tay vào mặt Bát. Ham hô, anh đừng có mà hốt. Bát cười như mếu. Nhục nhã, nhục nhã quá. Tôi thấy nhục cho họ Phạm. Các người thật độc ác. Lũ trẻ liệu có tội tình gì? Có tội tình gì? Bát làm nhảm như người điên. Ông Khiên. Anh nhớ lấy những lời báng bổ vừa rồi. Tôi quyết không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Bát vẫn lẩm nhẩm, không để ý đến câu nói của ông Khiên. Ông Khiên nhìn Bát chăm chăm, rồi lặng lẽ lùi bước. Ra đến ngõ, ông quay lại nhìn. Bát vẫn nguyên tư thế cũ. Bất giác ông Khiên thở dài, rồi cắm đầu đi như chạy. Nhà Khuếch buổi tối, Khuếch cho số giấy tờ sổ sách bài mang đến lúc chiều cho vào túi ni lông. Rồi lại cho tiếp mấy lần ni lông nữa quấn lại bó thật chặt. Khuếch ôm bó ni lông đi ra vườn, hì hụi đào một cái hố nhỏ. Khoái đang chật chưỡng đi vào, nhìn thấy Khuếch bèn khững lại, khom người căng mắt quan sát. Nhìn trước nhìn sau, Khuếch vùi bó ni lông xuống hố và nhanh chóng lấy đất lấp lại. Khoái căng thẳng nhìn và lùi dần ra ngõ. Miệng Khoái lầm nhầm thành tiếng. Sát gốc cây cao. Thánh họ. Hoa nói chuyện với Dinh ở nhà Bát. Dinh: Ta không bao giờ nghĩ lão ấy lại có thể đê tiện đến mức ấy. Hoa: Quan trọng bây giờ là hòa giải chuyện giữa hai nhà. Ổn rồi, nhà anh Bường quá hiểu nội tình bên này. Giờ tụi mày tính sao? Dinh gạt tóc rớt khoát. Hoạn cưới vô thời hạn, tao thề thế. Thề gì? Bao giờ làng Kình không còn họa lão Khuếch, lúc đó mới cưới. Hoa cười. Dinh: Mày không tin à? Tin những việc gì phải tiêu cực thế? Cứ cưới. Dinh mím môi lại như tỏ rõ quyết tâm. Vợ Bát ở trong buồng xa: Tao thấy trần đời không có ai cám hấp như bố con nhà mày. Bây giờ thì trắng mắt ra rồi nhé. Dinh cự lại mẹ: U không phải chỉ chiết thế. Cưới trước cưới sau với con bây giờ không quan trọng nữa. Vợ Bát dài giọng: Tôi hiểu. Bố thì chở tiền, con thì chở chồng, chung quy cũng một ruột cả. Chỉ có con mụ già này là thiệt thân thôi. Thiệt đơn thiệt kép. Vợ Bát bỏ đi. Dinh ngào ngán: Mày thấy đấy, lão Khuếch chính là cơn bão của làng Kình, tàn phá trong nhà ngoài xóm, tất tần tật. Hoa trầm ngâm: Càng ngày tao càng thấy mức độ nguy hiểm của lão ta. Tao đã quyết định đúng. Anh Đài có phản đối không? Hoa lắc đầu. Chợt Sinh bảo Hoa: Mày mới về ít ngày chưa hiểu hết đâu, cũng nhiều chuyện động trời lắm. Đúng, mới nhận đội trưởng, nhưng tao đã cảm nhận rất nhiều sức ép từ chính ông ta. Thuế là một chuyện, dân xóm ngoài bây giờ nhất định không chịu đóng góp bất cứ khoản nào. Vô lý. Họ nại ra những lý do không thể chấp nhận. Chẳng hạn vụ xã không trả đất miếu. Nhưng tao biết đó là chiêu bài của ông ta. Phải chịu à? Chịu là thế nào? Dân làng Kình mình giờ há miệng mắc quai với lão. Khá đấy, cần phải có thời gian. Dinh chợt thì thầm vào tai Hoa: Còn chuyện này nữa, ghê tởm lắm. Mặt Hoa dại đi. Chợ đông, chỗ phản thịt của vợ Quýt và vợ Bài. Vợ Bài than thở: Tội cho con Dinh nhà bác Bát quá, lẽ ra đã cưới xong tấm chồng. Vợ Quýt: Ui dào, cần gì cưới mới thành vợ thành chồng, bây giờ thiên hạ thoáng lắm bác ạ. Mặt vợ Bài xa sầm: Cái cô này, người ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh. Em có nói đùa đâu, bác cứ nhìn đám đàn ông làng mình vo ve bọn con Tuyết là thấy rõ thôi. Vợ Bài có vẻ không muốn nói đề tài này vì chạm nọc, lờ đi. Vợ Quýt ngược lại cứ khơi khơi: Chỉ chị em mình là cổ hủ, em nghe nói. Vợ Bài ngắt lời: Hay ho gì những chuyện ấy mà cô cứ thích xía vào, kệ cha thiên hạ. Ô hay, là bác khơi ra đầu tiên đấy chứ. Tôi nói về chuyện chồng vợ của con Dinh, chứ không dây vào mấy chuyện mèo mỡ kia. Vợ Quýt: Là bác nói mèo mỡ đấy nhé, kẻo chuyện nọ dọa chuyện kia, bác lại nhức em gây sự. Vợ Bài đã cáu quay sang định vạc, thì Cổn nhân viên thu thuế đến. Cổn: hai bác cho em xin thuê tháng này. Vợ bài: mới sáng ngày ra, chú còn cho tôi thư thư lúc nữa. Vợ Quýt: lần sau chú tránh cho chúng tôi buổi sáng nhé, chú thừa biết dân buôn bán là kiêng kỵ buổi sáng. Cồn chưa kịp nói gỡ thì Khoái ở đâu như mọc từ dưới đất lên. Khoái sừng sộ với Cồn: nghe thủng chưa, sáng ngày ra hãm. Cồn có vẻ không muốn dây với Khoái. Tôi biết rồi. Cồn bước đi, nhưng Khoái đã lật đật chạy theo túm lại. Vừa rồi ông bảo thu thuế gì? Cồn vẫn nói chịu. Thuế kinh doanh dịch vụ. Khoái trợn mắt. Ngừng hết, không có thuế má gì hết. Ông chưa biết dân làng Kình được khoan thuế à? Ai bảo ông thế? Lệnh của thôn đấy. Nhà bền bán phân bón thức ăn gia súc gọi Cồn. Chú Cồn, chú Cồn. Cồn tạt vào cửa hàng của bền. Bền: chú xem lại cho chị, hình như có sự nhầm lẫn thì phải. Khoái sừng sổ. Không xem xét gì hết. Ông Cồn, tôi nói rồi, không thuê má hiểu chưa? Bền ngạc nhiên. Chú Khoái nói gì thế? Khoái nói nhưng mắt vẫn hướng về Cồn. Cái nhà chị này, người đời à? Đã thống nhất toàn thôn từ bây giờ, dân làng Kình không đóng góp mà lại thuế. Cồn nhã nhặn. Tôi chưa hề biết quy định này anh Khoái ạ. Mặc mẹ nhà ông. Giọng Khoái rất là gây sự. Cồn nhìn xung quanh. Anh Khoái thông cảm, tôi chỉ là người thừa hành phận sự. Nếu có quy định ấy thì quả thật tôi chưa biết. Khoái hung hăng hét lớn. Phép vua thua lệ làng. Ông đang ở đất làng Kình thì phải theo lệ làng Kình. Nhưng việc thu thuế là luật pháp, không thể làm trái với pháp luật được. Khoái sấn vào Cồn. Thánh họ, thích giở luật hả? Nay thì luật. Khoái đẩy Cồn, bền hoàng. Thôi mà, sáng ngày ra tôi xin hai người. Khoái đã hăng tiết, càng đẩy Cồn rúi rủi. Cồn như quá sức chịu đựng. Tôi làm việc với xã, chứ dây dưa gì đến các anh mà bẻ hành bẻ tỏi. Vừa nói, Cồn vừa đẩy Khoái ra. Chẳng ngờ Khoái trượt chân ngã đến oạch vào đống phân đạm cửa hàng nhà bền. Mọi người xung quanh cười ầm lớn. Khoái loay hoay vựng dậy. Thánh họ thằng Cồn, mày biết tay ông. Tiện tay, Khoái vừa lấy một bao phân đạm dở ném phứa về phía Cồn. Cồn đành phải bỏ chạy. Bụi phân mù mịt, Khoái đuổi theo. Bền dậm chân bành bạch. Khốn nạn chứ kìa, bao phân của tôi. Nhà Quýt, tu làng vàng ở cổng nhà Quýt, tu dáng rẻ. Ông Quýt, ông Quýt. Không có tiếng trả lời, tu thò tay mở chốt cổng rồi đi vào trong sân. Trong nhà yên ắng, tu lại gọi. Ông Quýt, bớ ông Quýt. Vẫn im lặng, tu nhìn trước nhìn sau rồi sộc vào nhà. Mặt tu quắc rất nhanh. Tu đến bên chiếc tủ đứng, cầm tay cầm lay. Cánh tủ nào cũng khóa. Thất vọng, tu lình ra chỗ khác. Tu nhìn đồ vật ước lượng cái quạt bàn. Nhưng rồi tu lắc đầu vùng xuống bếp. Một cái móc trên đó treo một tảng thịt đùi bò. Tu quáng quàng lấy đại chiếc bao tải ở dưới đất. Hạ tảng thịt nhét vào và ẵm bao thịt phút đi ngay. Tu ở ngoài sân, mắt rớn rác nhìn ra cổng. Không có ai. Tu đi thẳng một mạch khỏi nhà Quýt. Hoa vừa đi đến, cô nhìn điệu bộ Tu bỗng gọi giật. Anh Tu! Tu giật mình đánh rơi tải văng cả thịt ra đất. Hoa lắc đầu. Sao lại đến nông nỗi này hả anh Tu? Tu ngây ra, Hoa đi đến nhặt chỗ thịt lên đưa cho Tu. Anh mang vào trả cho người ta đi. Tu đã hiểu ra tình thế bỗng sững cổ. Kệ tao, không việc gì đến mày. Hoa nhẹ nhàng. Em biết anh đang lì lẫn, mang vào trả đi, kẻo anh mang họa vào người đấy. Bố đéo sợ. Hoa nghiêm giọng. Anh có còn là người không? Tôi bảo anh mang vào đi, tôi sẽ cho anh tiền, một lần này thôi. Tu dùng rằng, Hoa rút túi lấy ra 100 ngàn. Thấy tiền mắt Tu sáng lên. Tu chụp lấy tiền từ tay Hoa, ném chỗ thịt vào qua cổng nhà Quýt rồi bỏ chạy. Đúng lúc đó Quýt phóng xe máy về. Quýt nhìn theo Tu hỏi Hoa. cái gì thế này? Bát với Thăng ở ủy ban, Bát vẫn đầy bức xúc. Không bao giờ tôi nghĩ ông ta lại hèn hạ đến mức ấy. Triệt đến cả đám cưới của cháu mình thì thật hết nước. Thằng, có điều gì ông ta không dám làm? Vừa nghe phong thanh vụ điều tra của công an chạm tới công ty Sơn Phần, ông ta đã lại tung chiêu bài mới. Anh bảo chiêu bài gì? Thì cái chuyện khoan thuế đấy thôi. Làng Kình bây giờ dân không chịu nộp các khoản phí quy định. Bát, tôi cũng đang định báo cáo chuyện này. Bỗng ngoài sân ủy ban có tiếng ầm ĩ. Hai người nhìn ra, Quýnh đang đi với Hoa. Vừa đi Quýnh vừa to tiếng. Dứt khoát tôi không chịu. Tay Quýnh xách chỗ thịt đựng trong tài. Hoa bình tĩnh. Anh muốn như thế cũng được, ta cùng vào. Hai người đi vào trong sân ủy ban. Chuông thở dài. Lại có chuyện rồi đây. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập tiếp theo trong chuyên mục đọc truyện sau nhé. Bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.